Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Tiệm con trẻ đã gây thù chuốc oán không ít. Hắn bị người ta đuổi giết, bị trưởng lão của Đan Đỉnh Các thu lại, sau đó là chiêu an làm việc cho Đan Đỉnh Các. Giang Thế Bạch chớp mắt thầm nghĩ, có tiền thì cái gì cũng làm được, ở đâu cũng giống nhau. Đan Đỉnh Các có tiếng là giàu có, mời chào các vị tiên vương làm bảo tiêu cũng rất dễ hiểu. Này, khi nào ngươi đi vậy? À, có lẽ là mấy ngày nữa. Hồng Minh tiếc nuối, vội như vậy sao? Giang Thế Bạch cười cười. Nếu như mà ngươi cảm thấy tiếc, ta sẽ sao chép thêm 2 bộ phim để làm kỷ niệm cho ngươi. À, trong đó có 1 bộ 18+. Ok. Hồng Minh có chút ngượng ngùng cười cười. Ê, là nhân vật nào vậy? À, ngươi có biết một nhân vật của hồ tộc là thánh nữ đó, là Maria Ozawa đó. Ê, được đó. Hai người Giang Diệp thời điểm đến nơi tập kết, ở trên không trung có một chiếc phi thuyền rất lớn. Phi thuyền vừa nhìn qua vô cùng đẹp mắt, nhưng trông cũng tràn ngập vũ khí chiến đấu, vừa biết là giá trị vụ liên thành. So sánh với phi thuyền của Đan Đỉnh Các thì những chiếc chiến thuyền trước kia ở dị giới mà Giang Thiếu Bạch nhìn thấy chỉ là cặn bã. Giang Tiểu Hữu đã tới. Ở trên đường tinh lộ có những vấn đề về tinh không đều trông cậy vào ngươi. Đào Lộ đi lên đón. Giang Thiếu Bạch gật đầu. Đào quản sự, yên tâm. Đào Lộ chính là quản sự của Đan Đỉnh Các, người đã chiêu mộ Giang Thiếu Bạch. Đan Đỉnh Các lộ tuyến đều là cố định, hắn cần phải phụ trách việc những sao trời hỗn loạn va chạm. Mà những mảnh nhỏ sao trời răng đầy trước mặt, Giang Thiếu Bạch phải đứng ở trên thuyền để điều khiển những mảnh nhỏ sao trời. Việc này cũng chỉ có tu sĩ có tình võ hồn mới làm được. Đào Lộ cười cười nói, các vị mau lên thuyền, một hồi sẽ phải xuất phát đó. Giang Thiếu Bạch gật đầu, cùng với Diệp Đình Vân nhảy lên phi thuyền của Đan Đỉnh Các. Ở trên phi thuyền có không ít những người bảo tiêu hư tiên cảnh cùng với bách kiếp cảnh làm tôi tớ. Giang Thiếu Bạch trong lòng bất đắc dĩ. Ngày xưa ở dưới dị giới, trưởng lão bách kiếp hùng bá một phương, ở chỗ này thậm chí còn không làm được vệ sĩ, chỉ có thể làm tôi tớ. May mắn là hắn đã tiến giai lên hư tiên cảnh, cũng thoát được mệnh tôi tớ. Giang Thế Bạch đứng ở đầu thuyền, làm công tác điều khiển những mảnh vỡ sao trời. Đan Đỉnh Các ngoại trừ mời Giang Thiếu Bạch, còn mời cả một tu sĩ có tinh võ hồn tên là Bắc Lâm. Hai người, mỗi một người phụ trách một ngày. Đường hàng không Đan Đỉnh Các đi là một con đường cố định, trên đường cũng được coi là yên ổn. Nhiệm vụ của Giang Thiếu Bạch cũng không quá nặng nề. Hơn 10 ngày đi đường, Giang Thiếu Bạch tìm một cơ hội bí mật thả ra tinh không diễm. Tinh không diễm bay thẳng vào Nhật Diệu Toái Tinh Mang, quả nhiên vô cùng hưng phấn. Mấy ngày đầu, Giang Thiếu Bạch còn thường thường nhận được tin tức của tinh không diễm. Bất quá qua một thời gian, hắn nhận ra tinh không diễm có chút vui đến quên cả đường về. Nếu như hắn không chủ động liên hệ với đối phương, không chừng nó cũng không quan tâm đến chủ nhân nữa. Thời gian qua nhanh, chỉ trong chớp mắt, Giang Thiếu Bạch đã ở trên thuyền 2 tháng. Diệp Đình Vân ở trong phòng thấy Giang Thiếu Bạch về mới cười nói, người đã về, kế tiếp là đến ca của Bắc Lâm sao? Giang Thiếu Bạch gật đầu. Diệp Đình Vân hồ nghi, sao vậy, hình như tâm tình của ngươi không tốt. Giang Thiếu Bạch hít sâu một hơi lo lắng, không không vừa nói với ta, nó thấy được một phi thuyền đi theo chúng ta đó. Diệp Đình Vân nghiêng đầu, có phi thuyền đi theo sao? Nhưng cũng không có gì kỳ quái, nơi này là một vùng không gian có tinh tặc, khả năng là đi xem một chút, nhưng chưa chắc đã dám động thủ. Nhưng thái độ của bọn chúng cũng không phải là quá ngoan ngoãn, xem ý tứ của không không. Ở nơi đó có một loại tồn tại làm cho nó kiêng kỵ, rất có thể là tiên vương đó. Không không cũng không dám tới quá gần, chỉ là nó nghe đến 2 chữ có cái tên Mục Đông đó. Mục Đông? Người chắc chắn là Mục Đông chứ, không lẽ hắn ở trên phi thuyền sao? Diệp Đình Vân tò mò. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Người biết người này sao? Biết. Đan Đỉnh Các tổng cộng có 12 vị trưởng lão, Mục Đông này đứng ở hàng thứ 12, là trưởng lão của Đan Đỉnh Các. Hắn là một luyện đan sư, nghe nói đan thuật không bình thường, tiền đồ bất khả hạn lượng. Giang Thế Bạch liếc mắt nhìn Diệp Đình Vân. Là thập nhị trưởng lão sao? Chỉ sợ là nội đấu rất nghiêm trọng. Diệp Đình Vân gật đầu. Đúng vậy, ta nghe nói quyết sách lớn của Đan Đỉnh Các đều là từ 12 vị trưởng lão. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net